đều có không tầm thường uy năng, nhưng mang đến hậu quả chính là quá tạp. Nếu vô pháp chân chính thông hiểu đạo lý, như vậy càng đi trước đi, liền sẽ bày biện ra tới càng lớn tệ đoan, nhẹ nhàng bước chân. Nơi đây việc đã hiểu biết, chính mình cũng được đến muốn tin tức, nên trở về Vạn Trọng Sơn. Tấu chương xong, hết chương.